Chương 110, ảo thuật gia tộc. Dù nạ lao bà, hôm nay lại là cái gì nhiệm vụ để ngũ hổ cả văn phòng? Nạ rủ tổ vểnh lên chân bắt chéo, một mặt nhẹ nhõm nhìn xem Su Nạ, nhàn nhạt hỏi. Ngươi xem một chút cái này, Su Nạ cầm lấy trên bàn nhiệm vụ đơn, nhìn xem nạ rủ tổ dáng vẻ đắc ý, không khỏi lườm hắn một cái, trực tiếp ném cho nạ rủ tổ. Ạ bù thành viên mất tích các loại, cụ giả mạ giả củ mò nạ rủ tổ nhìn thấy một màn trước mắt, trên mặt có chút kinh ngạc, cái này cụ giả mạ giả củ mò không phải mình lao bà cụ hệ mẹ học sinh A, ảo thuật gia tộc thiên tài mỹ nữ, chi phối ngũ giác huyết kế giới hạn người sở hữu. Chỉ riêng ảo thuật mà nói, cụ hệ mẹ cũng không phải đối thủ. Không sai, nàng là cụ hệ mẹ học sinh, cụ giả mạ gia tộc thiên tài, các ngươi nhất định phải khống chế tốt nàng. Ta đã để cụ hệ mẹ đến đây. Su Nạ trên mặt xuất hiện đã lâu vẻ mặt ngưng trọng, chi phối ngũ giác huyết kế giới hạn, bực này năng lực hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Su Nạ tỉ tỉ một lát sau, cụ hệ mẹ lập tức liền chạy tới, trông thấy trên ghế salon một mặt hài lòng nạ rủ tổ, cụ hệ mẹ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lao công, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không có làm nhiệm vụ a? Nạ rủ tổ nhìn xem cụ hệ mẹ dáng vẻ, rất rõ ràng là vừa tỉnh, cũng khó trách. Nạ rủ tổ buổi tối chiến lược kinh người, ngoại trừ Su Nạ không ai có thể như thế nhẹ nhõm tiếp nhận xuống tới. Nếu không phải Su Nạ thân là chữa bệnh nì ra, cùng có được cấp cả thực lực, chỉ sợ nàng so với củ hệ mẹ cũng không tốt gì. Củ hệ mẹ, củ giả mạ giả củ mỏ sự tình càng ngày càng nặng, phụ trách chăm sóc nàng ạ bù thành viên liên tiếp mất tích, ta để nạ rủ tổ lưu lại. Đi chung với ngươi xử lý củ giả mạ giả củ mỏ sự tình. Su Nạ nhìn xem củ hệ mẹ, đem chọn chuyện trải qua ra nở dê cho cụ hệ này nghe. Nếu thật là như vậy, dạ cụ mò huyết kế giới hạn rất có thể đã thức tỉnh cụ hệ này. Trên mặt thời gian dần qua trở nên nặng nề. Nghe Su Nạ giới thiệu, cụ dạ mạ dạ cụ mò cho ở cái kia tòa nhà phòng ở chung quanh cũng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu hiệu. Phòng ở bốn phía ạ bù thành viên cũng không có nhìn thấy qua người ở bên trong đi ra. Như vậy thì chỉ có thân ở bên trong đã thức tỉnh huyết kế giới hạn cụ giả mạ giả cụ mò mới có năng lực này. Đối với cụ giả mạ giả cụ mò năng lực, thân là lao sư của nàng, cụ hệ mẹ hiểu rõ nhất. Nếu như giả cụ mò thật làm như vậy, liền mang ý nghĩa giả cụ mò gián tiếp thành phản nhẫn. Tàn nhẫn như vậy sự tình cụ hệ mẹ thực sự không nguyện ý nghĩ thêm nữa. Đừng lo lắng, sự tình cũng không có đến không thể khả năng cứu vãn. Lại nói còn có ta đây. Nạ rủ tổ nhìn xem cụ hệ mẹ thần sắc yêu buồn, đi đến trước mặt của nàng, đưa nàng chậm rãi kéo vào trong ngực. Tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, thấp giọng an ủi. Ừ, cụ hệ mẹ ngẩng đầu nhìn nạ rủ tổ, trên mặt thần sắc yêu buồn nhàn nhạt tiêu tán. Lão công mình lợi hại như vậy, sự tình gì đều có thể giải quyết, mình còn sợ cái gì đâu. Nghĩ tới đây, cụ hệ mẹ lộ ra nụ cười ngọt ngào, điểm lấy mũi chân tại nạ rủ tổ trên môi hôn một cái. Rất là hạnh phúc nói ra, lao công, cảm ơn ngươi, đi thôi, chúng ta đi xem một chút vị này ảo thuật thiên tài. Cứ như vậy, nạ rủ tổ lạnh nhạt ôm củ hệ mẹ eo thon, tại nàng dẫn đầu xuống tới đến cụ giả mạ giả cụ mỏ trong phòng. Lao công, ngươi thật sự có nắm chắc sao đi vào cụ giả mạ giả cụ mỏ bên ngoài gian phòng? Cụ hệ mẹ vẫn như cũ là có chút bất an, mặc dù nàng rất tin tưởng nạ rủ tổ năng lực, nhưng là nội tâm vẫn như cũ tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Tin tưởng ta, ta có năng lực trợ giúp giả củ mò giết chết nàng thể nội quái vật. Nhìn xem củ hệ mẹ vẻ lo lắng, nạ rủ tổ cho nàng một cái kiên định mỉm cười. Chuyện này việc này nạ rủ tổ đã sớm muốn làm, chỉ là gần nhất luôn luôn làm nhiệm vụ không nghĩ bắt đầu thôi. Cụ giả mạ giả củ mò chi kia phối ngũ giác huyết kế giới hạn, thế nhưng là khó lường năng lực. Trong nguyên tác giả củ mò mặc dù cũng là giết chết thể nội quái vật, thế nhưng là cu nở dê bởi vì tố chất thân thể không đạt được nỉ dạ tiêu chuẩn mà tại giới nỉ dạ mai một, hiện nay nạ rủ tổ cũng sẽ không buông tha giả củ mò cái này có tiềm lực nữ tử, mình thế nhưng là có cải biến nhân thể thể chất năng lực. Huống hồ, cái này củ giả mạ giả củ mò hay là cái ngọt ngào thanh thuần mỹ nữ, nạ rủ tổ càng là sẽ không để cho nàng cứ như vậy từ bên cạnh mình chạy đi. Thật sao? Củ hệ mẹ nghe vậy không khỏi kinh hỉ nói, đệ tam đã từng giao phó qua nhiệm vụ này cho nàng, chỉ là củ hệ mẹ không có năng lực này thôi. Bây giờ nạ rủ tổ có thể giải quyết hết cái quái vật này, nàng lại có thể nào không cảm thấy cao hứng đâu. Ừm, chúng ta bây giờ liền đi qua. Á, nạ rủ tổ gật đầu cười nói, hắn không muốn củ hệ mẹ mỗi ngày đều tại vi giả củ mỏ sự tình lo lắng, nếu như giải quyết chuyện này, củ hệ mẹ cũng có thể càng vui vẻ hơn chút. Khẽ rửa gần củ giả mạ giả củ mỏ chỗ phòng ở, nạ rủ tổ cũng cảm giác cảnh sắc chung quanh có chút rung động một cái, nhỏ không thể thấy, một nhưng cũng đều không có mảy may biến hóa. Đã tại dạ củ mỏ ngũ giác chi phối bên trong sao thật sự là lợi hại ảo thuật ra nạ rủ tổ trong lòng không khỏi khen, nếu không phải tinh thần lực cao đến biến thái trình độ, nạ rủ tổ cũng không biết phát giác được, cười một chút, nạ rủ tổ bây giờ lại là dựa vào lấy giác quan thứ 6 chậm rãi ôm cụ hệ nẻ tiến vào. Cụ hệ nẻ lao bà, cẩn thận một chút, chúng ta bây giờ đã tiến vào dạ củ mỏ ảo thuật bên trong nạ rủ tổ ôm cụ hệ nẻ eo thon, nhìn chăm chú lên chung quanh huyễn cảnh. Đối với trong ngực củ hệ nẻ thấp giọng nhắc nhở, ta đã biết củ hệ nẻ cũng là gật đầu nói, bằng vào củ hệ nẻ tại ảo thuật phương diện tạo chỉ, phát hiện mình pha y chăng thân chúng ảo thuật vẫn là có thể, chỉ là dạ củ mò ảo thuật liền ngay cả nàng cu nở dê giải trừ không được. Nạ dù tổ, ngươi có nắm chắc không củ hệ nẻ giúp vào nạ dù tổ trong ngực, không khỏi lo lắng nhìn về phía nạ dù tổ hỏi. Ha ha, yên tâm. Điểm ấy ảo thuật nho nhỏ không làm khó được ta nạ rủ tổ nhìn chăm chú lên huyễn cảnh, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Hư nạ rủ tổ vừa dứt lời, lập tức từ bên trong phòng truyền ra một tiếng nữ tử kiểu tiếng hư lạnh, cửa phòng lập tức tự động mở ra, một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện, chính là cụ già mạ giả cụ mò. Một đầu màu nâu nhạt tóc dài xóa vai, trắng nón gương mặt bên trên một đôi nhẹ nhàng hai mắt, ngũ quan xinh xắn phối hợp thiên ý lìa vô phùng. Một bộ trang phục màu trắng. Mặt mũi mặc lưới đánh cá ngăn chứa quần áo, xuyên thấu qua lưới đánh cá, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trắng nón ngọc nữ phong có thể thấy rõ ràng. Dạ cụ mỏ cụ hệ mẹ nhìn thấy dạ cụ mỏ thân ảnh, lập tức la lên. Cụ hệ mẹ lao sư, ngươi lại tới làm gì? Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ lạnh lùng nói với cụ hệ mẹ. Tại cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trong nhận thức biết là hồng bao ấn nàng ảo thuật năng lực, sợ nàng cướp đi cụ hệ mẹ tại cô nổ hạ địa vị. Thậm chí còn cùng đệ tam như đồ bí mật qua muốn giết nàng, những này chống rông phán đoán để củ dạ mạ dạ củ mỏ đối với củ hệ nẻ đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Củ hệ nẻ, ngươi liền nói với nàng ra giết chết nàng phụ mâu chân tướng A nạ rủ tổ nhìn xem yếu đuối băng lãnh dạ củ mỏ, đối với trong ngực củ hệ nẻ nhỏ giọng nói ra. A nạ rủ tổ như vậy có thể chứ củ hệ nẻ nghe vậy ngay lập tức mặt sắc đại biến, củ hệ nẻ một mực không muốn dạ củ mỏ biết chân tướng. Chính là sợ dạ củ mỏ biết chịu không được những thống khổ này. Các ngươi nói cái gì giết chết cha mẹ ta chân tướng mau nói cho ta biết những năm này, cụ dạ mạ dạ củ mỏ một mực đối với mình phụ mẫu tử vong canh cánh trong lòng, bây giờ có thể nghe được tin tức của bọn hắn, cụ dạ mạ bước mây có thể nào không kích động đâu nói cho nàng nghe, những chuyện này nàng sớm muộn sẽ biết. Huống hồ hung thủ là trong cơ thể nàng quái vật, cũng không phải nàng, không có gì khó mà nói nạ rủ tổ ôm chặt cụ hệ này. Cho nàng cường đại lòng tin để nàng tạm thời quên mất lo lắng. Tốt, lão công, ta nghe ngươi củ hễ mẹ dựa vào nạ rủ tổ ôm trong ngực, cảm thụ được nạ rủ tổ cho nàng vô tận lực lượng, để củ hễ mẹ không còn sợ đầu sợ đuôi, giúp vào nạ rủ tổ trong ngực đem sự tình trải qua nói ra. Sau đó, củ hễ mẹ liền đem dạ củ mỏ như thế nào bởi vì bất mãn phụ mẫu mà sinh ra tâm ma, thể nội nhiều hơn một chính mình khác. Cũng là dạ củ mỏ tâm ma của mình giết mình phụ mâu êm thai nói. A nghe xong củ hệ mẹ kể ra về sau, củ dạ mạ dạ củ mỏ lập tức thống khổ ôm đầu, lớn tiếng kêu to lấy, ta không tin không có khả năng, sự tình không phải như thế. Củ dạ mạ dạ củ mỏ thậm chí có chút cuồng loạn, trong đầu ký ức dần dần khôi phục, củ dạ mạ dạ củ mỏ không tiếp thụ được là mình sát hại cha mẹ mình sự thật, ôm đầu khóc giống lấy.